Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 515, các ngươi đáng chết. Canh thứ hai, công tử, tha thứ Tiểu Tuyết không thể lại làm bạn tại ngài bên người. Sắc mặt tái nhợt Tiểu Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dứt khoát cùng không bỏ. Không đợi Lâm Thiên quay đầu, nàng liền quay người, hướng phía cái kia ma uyên vô thượng tồn tại, dùng thần thông biến hóa ra trăm vạn ma binh giết tới. Tại đây chút tựa như mây đen giăng đầy ma binh trước mặt. Thân ảnh của nàng là nhỏ bé như vậy, nguyên bản đủ để kinh động toàn bộ thần châu cửu thải thần quang. Giờ khắc này cũng không có mãnh liệt như vậy, bị đầy trời màu đen che giấu. Vô Song Thánh Đế cùng Lưu Ly Tiên Tử cùng với Thông Thiên Giáo Chủ ba người không nói gì thêm. Bọn hắn vốn chính là một đạo lưu lại trên thế gian tàn linh. Sinh cùng tử đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì trên thực tế ý nghĩa. Ba người liếc nhau, ào ào cười một tiếng, sau đó đồng thời giết đi lên. Trên tay bọn họ đế binh không không ở chỗ này khác, hào quang tỏa sáng, bạo phát ra chung cực uy thế. Tới phiên ta sao? Trần Nặc mờ mịt nhìn xem giết đi lên mọi người, nắm lấy huyền hoàng thước liền chuẩn bị theo tới. Nhưng tại giây phút này, một cỗ lực lượng vô danh theo trong cơ thể hắn tuôn ra, đưa hắn chen ra ngoài, khống chế huyền hoàng thước. Sau một khắc, một bóng người lặng yên ngưng tụ ra, không là người khác, chính là Đạo Thiên Tông người sáng lập, Đạo Thiên Đại Đế, Tiên Tổ. Thấy cảnh này, Trần Nặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi bi thiết. Đạo Thiên Đại Đế cầm trong tay huyền hoàng thước, quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Ngươi rất tốt, bất quá, chiến lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Ta Đạo Thiên Tông, không thể không có truyền nhân. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Thanh âm hạ xuống, còn không đợi Trần Nặc mở miệng, sau lưng của hắn không gian chính là một hồi vặn vẹo. Sau một khắc, Trần Nặc thân ảnh liền bị hư không nuốt vào. Đến mức đến địa phương nào, ai cũng không biết. Bệ hạ, chúng ta còn đang chờ ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Thiên Đại Đế nhìn về phía Lâm Thiên, ý vị thâm trường nói ra. Chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại Lâm Thiên đã đến một bước mấu chốt nhất, chỉ kém từng cái là hắn có thể đem Lâm Long Khiếu thần hồn triệt để tái tạo. Lúc này hắn không thể phân tâm, cho nên mặc kệ là Dương Phi Phàm cũng hoặc là Tiểu Tuyết rời đi, hắn đều không có trả lời. Nhưng này lại không có nghĩa là Lâm Thiên không biết. Nếu như cẩn thận lời, có thể phát hiện Lâm Thiên tay đều đang run rẩy, nhất là tại Đạo Thiên Đại Đế câu nói này hạ xuống về sau, hắn càng là nhịn không được bóp một thoáng nắm đấm. Bởi vậy rõ ràng Lâm Thiên thời khắc này tâm cảnh cũng không bình tĩnh. Chẳng qua là việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực cải biến, chỉ có toàn lực đem chuyện trước mắt trước hoàn thành lại nói. Đạo Thiên Đại Đế rõ ràng cũng biết Lâm Thiên hiện tại đã tiến nhập cuối cùng trạng thái, cho nên liền không có quá nhiều quấy rầy, lưu lại một câu như vậy về sau, quay người liền xông tới. Hắn quanh thân xuất hiện vô số cái hắc động, những ma binh đó tại chạm đến này chút hắc động trong nháy mắt liền sẽ bị trong khoảnh khắc thôn phệ đi vào, hóa thành hư không. Đây cũng là hư không lực lượng thế gian mạnh nhất một loại sức mạnh một trong. Chẳng qua là đáng tiếc, Đạo Thiên Đại Đế tựa hồ đem đạo này kết quả toàn bộ dùng tại chạy trốn, cũng chính là thân pháp chi thuật lên. Bằng không, hắn cũng có cơ hội càng tiến một bước, coi như không thể đi đến Trường Sinh Tiên Đế khi còn sống thành tựu, nhưng ít ra cũng sẽ không quá yếu. Dù sao, không gian loại lực lượng này thật sự là quá mạnh. Đạo Lâm Đế Tử tao ngộ cùng Trần Nặc gần như giống nhau. hắn muốn cùng mọi người cùng một chỗ giết tới, có thể cuối cùng lại bị Đạo Lâm Đại Đế đưa tiễn. Mà lời nên nói, Đạo Thiên Đại Đế đã nói, cho nên Đạo Lâm Đại Đế sau khi đến, chỉ mang đến một tin tức, một cái từ trên 9 tầng trời, theo thế giới kia rìa tới tin tức, dị tộc có biến, sau đó liền giết đi lên. Ngắn phút chốc, Lâm Thiên bên người, liền chỉ còn lại có Lão Quy một người, mà hắn không đi, không phải là bởi vì nó sợ, mà là bởi vì nó chính là nơi này một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ có nó chết rồi, Ma Uyên tồn tại mới có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thiên. Bất quá, giờ khắc này, tựa hồ cũng muốn lập tức tới đây. Tiểu Tuyết cả đám cuối cùng bùng nổ tuy mạnh, nhưng ở Ma Uyên vị kia vô thượng tồn tại chính thức nhất kích phía dưới, lại là có chút không đáng chú ý. Dù cho mạnh như Đạo Thiên Đại Đế cùng với Lưu Ly Tiên Tử loại tồn tại này, toàn lực thôi động đế binh, cũng không có tại cái kia kinh khủng trăm vạn ma binh thủ hạ chống đỡ bao lâu, liền bị dìm ngập. Bọn hắn ở mảnh này đen nghịt hắc sắc hải dương bên trong vén nổi sóng, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, tựa như là chưa từng tới bao giờ. Đám kia màu đen hồng lưu trong nháy mắt liền đi tới Lão Quy trước mặt. Nó cái kia không thể phá vỡ, liền liền đại đế cũng khó công phá mai rùa, giờ khắc này lại là tại cái kia trăm vạn ma binh trường mâu phía dưới, chốc lát dạn nứt, sau đó phá toái. Phốc, Lão Quy trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tại trước khi chết, nó nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt có vẻ áy náy. Bệ hạ, thật xin lỗi, lão nô không có năng lực. Lão Quy thì thào một tiếng, dần dần nhắm mắt lại, chẳng qua là cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tại ánh mắt nó triệt để nhắm lại trong nháy mắt đó, nó giống như thấy được Lâm Thiên động tác trên tay, ngừng lại, một cỗ hoàn chỉnh linh hồn ba động theo chỗ của hắn phun trào ra tới. Thành công sao? Đứng ở Ma Uyên vùng trời vô thượng tồn tại nhóm, tầm mắt xuyên thấu phía trước cái kia mảnh đen nghịt trăm vạn ma binh, đi vào Lâm Thiên nơi đó, cảm nhận được quanh người hắn khí tức, lông mày không khỏi cau lại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại nở nụ cười lạnh. Thành công thì đã có sao? Mặc kệ hắn Lâm Thiên thủ đoạn nhiều nghịch thiên, lần này còn không phải muốn chết. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, coi thường lấy cái kia mãnh liệt trăm vạn ma binh, chuẩn bị nhìn tận mắt Lâm Thiên bị chúng nó xé nát. Đủ rồi. Đúng lúc này, Lâm Thiên phẫn nộ đến cực điểm thanh âm truyền đến ra tới, một giây sau, chỉ gặp hắn quay sang, con mắt không biết lúc nào đã mở ra, lạnh lùng có chút đáng sợ. Thao thiên lệ khí từ trên người hắn chậm rãi phóng xuất ra, tựa như một tôn kinh thế ma đầu đang tại ngủ say bên trong tỉnh lại. Khí tức kinh khủng oanh một thoáng, kinh hãi cái kia hung hãn vọt tới trăm vạn ma binh. Bệ hạ, may mắn bảo vệ một cái mạng tới Lão Quy. Mở to mắt, thấy cảnh này, nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Thiên hướng nó nhẹ gật đầu, vẻ mặt thoáng hòa hoãn một thoáng. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Ma Uyên, vẻ mặt lần nữa trầm xuống. Các ngươi, đáng chết. Lâm Thiên chậm rãi nôn nói, thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như có một loại đặc thù ma lực, quán xuyên thiên địa, quán xuyên hoàn vũ, truyền đến thế gian tất cả ngõ ngách, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Lời nói này bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận, Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại, mặc dù cũng bị Lâm Thiên này đột nhiên bạo phát đi ra khí thế cho giật nảy mình. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không nhịn được phá lên cười, giễu cợt nói, ha ha ha, coi như chúng ta thật đáng chết, thì tính sao? Lâm Phong tử, ngươi bây giờ chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Ma Uyên một đám tồn ở trong lòng rất là khinh thường.